Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1582, Đàn Đạo Thánh Sư. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Diêu Thanh bọn người ở tại nơi này đàm tiếu trong chốc lát. Terrain cơ bản, đều là những người này ở đây nịnh nọt Tô Hàn, mặc dù không có như vậy trực tiếp, vô cùng uyển chuyển, nhưng theo cái kia khách khí ngữ khí, cùng với mang theo cung kính trong thần sắc, cũng là có thể nhìn ra Thẩm Mộng Ly quả thực là xúc động đến không được. Mỗi một lần đối diện với mấy cái này đan sư thời điểm, đều là nàng cung kính không được. Mà những người này, không nói cao cao tại thượng, nhưng này thực chất bên trong chỗ lộ ra ngạo khí, lại là chưa từng có che giấu. Lúc nào, có thể thấy bọn hắn thần sắc như vậy. Bây giờ thấy, nếu là một vị tứ phẩm, hoặc là ngũ phẩm đan sư tại đây bên trong, Thẩm Mộng Ly vẫn như cũ sẽ không xúc động, bởi vì đó là chuyện rất bình thường. Có thể Tô Hàn, vẹn vẹn một cái nhất phẩm đan sư A, Thẩm Mộng Ly giống như là đang nằm mơ, từ đầu tới đuôi, đều còn tại ngủ mơ bên trong, chưa từng tỉnh lại. Xin hỏi Tô đan sư, đến cùng sư thừa nơi nào? Diêu Thanh lại hỏi, bọn hắn thật không tin, một cái như thế tuổi trẻ nhất phẩm đan sư, vậy mà lại có cao như vậy đan đạo tạo nghệ. Mà trên thực tế, bọn hắn không thư cũng là nên, bởi vì Tô Hàn, bản thân cũng không phải là thật chỉ có này loại tuổi trẻ. Đó là ở kiếp trước Yêu Long Cổ Đế, đã từng đỉnh phong tông sư luyện đan. Chư vị tiền bối không tin, Tô Hàn cười nhạt một tiếng, Tô mỗ không có nói sai, ta không có lão sư, bởi vì hôm nay ở giữa, tại đan trên đường, thật không người có thể giáo ta. Giờ phút này lời nói ra, Diêu Thanh đám người sắc mặt tuy nói hơi chậm lại, lại không còn là lúc trước loại kia bất mãn thần sắc. Bọn hắn cảm thấy, đây là Tô Hàn không muốn nói. Nếu không muốn nói, vậy bọn hắn cũng liền không hỏi. Yên lặng bên trong, Diêu Thanh nói, mời Tô đan sư đi vào luyện đan hiệp hội, nhưng thật ra là có một chuyện, mong muốn cùng Tô đan sư thương nghị. Tiền bối cứ nói đừng ngại, Tô Hàn nói, nghịch thiên chi đan, Diêu mỗ cũng là theo một bản đan đạo cổ thư phía trên nhìn thấy qua, phóng nhãn này toàn bộ hạ đẳng tinh vực, biết nghịch thiên chi đan người, dù cho là đan sư, cũng không có mấy cái. Diêu Thanh nói, bởi vậy, luyện đan hiệp hội này sở hạ phát huy chương bên trong, vẻn vẹn đỏ cam vàng lục lam tràm tím, đại biểu cho đan sư 7 loại phẩm cấp. Mà tại huy chương này phía trên, lại là có vệt hoa văn khắc họa, đại biểu đan sư chỗ luyện chế ra tới đan dược chất lượng. Nhưng hôm nay, nghịch thiên chi đan hiện thế, Tô đan sư ngày trước đó cũng là nói qua, không thể lại dùng này loại huy chương, cho nên, Diêu mỗ mong muốn cùng Tô đan sư thương nghị một chút. Cái kia dùng cái gì huy chương, tới đại biểu luyện chế ra nghịch thiên chi đan đan sư thân phận. Lời vừa nói ra, Thẩm Mộng Ly liền há to miệng, kinh ngốc tại nơi đó. Một lần nữa bắt đầu dùng một loại huy chương, mà lại, vẫn là tìm Tô Hàn tới thương nghị, cái kia dùng dạng gì huy chương, đây quả thực là. Đan sư huy chương, đây là hậu thế mở ra thời điểm, liền xuất hiện, một mực kéo dài đến nay, theo không có người sửa đổi. Càng là không người nào dám sửa chữa. Một lần nữa bắt đầu dùng một loại huy chương, tương đương với nhiều tăng lên một loại đan sư thân phận, này ít nhất cũng cần phải là thất phẩm đan sư, mới có thể chuyện quyết định. Mà lại, liền xem như thất phẩm đan sư, cũng tuyệt đối không phải một vị liền có thể quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì, này chính là hạ đẳng tinh vực bên trong, đối với đan sư tới nói, long trời lở đất một kiện đại sự. Nhất định phải thận trọng, lại thận trọng cân nhắc. Mà giờ khắc này, Diêu Thanh vậy mà tại cùng Tô Hàn thương nghị, này loại huy chương, cái kia dùng dạng gì? Gia hỏa này, thật sự có cao như vậy thân phận sao? Thẩm Mộng Ly trong lòng thì thào, đối với nàng khiếp sợ, tất cả mọi người giống như là không nhìn thấy, tầm mắt tất cả đều rơi vào Tô Hàn thân bên trên. Nhưng thấy Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, nói, luyện chế ra nghịch thiên chi đan đan sư huy chương, theo Tô mỗ xem ra, dùng màu đen là nhất, mà tại đây màu đen huy chương phía trên, có thể khắc họa lôi kiếp hình dạng vệt hoa văn, 1-7 đầu, đại biểu cho một kiếp đến thất kiếp. Diêu Thanh đám người không nói gì, dĩ nhiên, đây chỉ là Tô mỗ kiến nghị, chư vị tiền bối tự mình định đoạt. Tô đan sư kiến nghị, chúng ta tự nhiên sẽ tiếp thu, không quá nặng khải một loại huy chương. Đây đối với đan sư tới nói là thiên đại sự tình, chúng ta cũng không cách nào quyết định, muốn từng cái báo cáo, sau cùng từ luyện đan hiệp hội tổng bộ định đoạt. Diêu Thanh nói, nghe vậy, Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Nếu là phía trên tiếp thu này loại huy chương, vậy khẳng định sẽ cho Tô Đan Sư ban thưởng. Đến lúc đó, chúng ta sẽ phái người trước đi mời Tô Đan Sư. Diêu Thanh có nói, được, Tô Hàn ứng thanh. Tô Hàn là Thiên Sơn Các ngoại môn đệ tử, các ngươi mời hắn, đi tới Thiên Sơn Các là được rồi. Thẩm Mộng Ly vội vàng nói, tiểu nha đầu, ngươi tâm gấp cái gì? Diêu Thanh điều khản một câu, Tô Hàn là bằng hữu của ta mà. Thẩm Mộng Ly hơi đỏ mặt, bất quá Tô Đan Sư lại là tại Thiên Sơn Các ở trong. Thiên Sơn Các, có vẻ như cũng bất nhập lưu a, dùng Tô Đan Sư đan đạo tạo nghệ. Sợ là tam giáo đều phải đối với ngài khách khí. Vạn Lâm cau mày nói, Thiên Sơn Các đối ta vẫn là rất tốt. Tô Hàn mở miệng thời điểm, hiện lên trong đầu ra Nhậm Thanh Hoan cái kia thanh lãnh khuôn mặt. Tô Đan Sư lựa chọn như thế nào, chúng ta không thể làm nhiễu. Bất quá Tô Đan Sư hẳn phải biết, luyện đan hiệp hội bên trong, có một cái đặc thù chức vị a. Diêu Thanh lại nói. Tiền bối nói là, đan đạo thánh sư, không đợi Tô Hàn mở miệng. Thẩm Mộng Ly liền há to miệng. Diêu Thanh cười gật đầu. Đúng là đan đạo thánh sư. Chúng ta này thẩm thị tinh luyện đan hiệp hội phân bổ. Vừa vặn có như thế một cái danh ngạch. Muốn nói ai có khả năng nhất đảm nhiệm. Dĩ nhiên chính là Tô Đan Sư. Chuyện này, Thẩm Mộng Ly khiếp sợ không được. Đan đạo thánh sư a, đây chính là đan sư bên trong. Chí cao vô thượng vinh quang thân phận. Phổ thông đan sư. Đích thật là hết sức tôn quý. Hội có vô số người mời bọn họ hỗ trợ luyện đan, thiếu mọi người tình, thu hoạch rất nhiều của cải. Cùng đan đạo thánh sư so sánh, những cái kia phổ thông đan sư, lại coi là cầu thí. Mong muốn thỉnh đan đạo thánh sư ra tay, ít nhất cũng cần ngàn vạn trở lên linh tinh, cùng với thần hải cảnh trở lên đại cường giả. Đây là hai loại điều kiện tất yếu, bằng không mà nói, đan đạo thánh sư, tuyệt đối sẽ không ra tay. Ngàn vạn trở lên linh tinh, đại biểu đan đạo thánh sư giá trị bản thân, mà thần hải cảnh trở lên đại cường giả ra mặt, đại biểu đan đạo thánh sư thân phận. Dưới tình huống bình thường, đan đạo thánh sư, ít nhất cũng là đỉnh tiêm tam phẩm đan sư, phường mới có thể có này loại danh ngạch, như Tô Hàn này loại nhất phẩm đan sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đơn giản liền là nói mơ giữa ban ngày, nhưng bây giờ, Diêu Thanh lại muốn đem cái này danh ngạch cho Tô Hàn. Đan đạo thánh sư sao? Tô Hàn trầm ngâm một lát, nhìn về phía Diêu Thanh. Như thế danh ngạch, cho ta cái này một cái không quan trọng nhất phẩm đan sư, sợ là sẽ phải có thật nhiều người bất mãn a. Lão Phu Đích Sư Tôn, chính là luyện đan hiệp hội bốn đại phân bộ một trong, phương đông tinh vực hội trường. Diêu Thanh liền nói ngay, dù cho là có rất nhiều người bất mãn, lại cũng không thể phản bác, như Vạn Lâm lấy thêm ra này miếng nghịch thiên chi đan. Ai còn có thể nói cái gì? Đan đạo, như là võ đạo, vẫn là muốn dựa vào thực lực nói chuyện. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.